Từ yếm đeo cổ đến áo cưới, chương 20, cá muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm Triệu Yểu đến biệt thự Lưu Quang tìm chỉ tiêu mượn túi, đúng lúc Siêu Thi cũng có mặt. Một quỹ từ thiện ở Ninh Thành sẽ tổ chức một cuộc đấu giá từ thiện vào tháng sau. Với tư cách là một trong những giám đốc danh dự, chỉ tiêu phải cống hiến ít đồ để làm đồ đấu giá. Lần này Siêu Thi tới là để thương lượng danh sách đồ đấu giá với cô yếu Triệu Yểu đã tới. Sẵn tiện cũng giúp đỡ bọn họ. Phòng siêu tầm ở lầu 3, kế bên phòng quần áo của Từ Thư Thừa và Chỉ Tiêu. Do chiếm không gian lớn nên bố cục lầu 3 tương đối đơn giản, chỉ có phòng ngủ chính, thư phòng, phòng quần áo và phòng siêu tầm. Ngoại trừ đặt túi sách châu báu các thứ của Chỉ Tiêu còn có một khu độc lập trưng bày một ít đồ cổ hàng mỹ nghệ. Những thứ này đa phần là của Từ Thư Thừa. Cuối cùng Chỉ Tiêu chọn một cái vòng cổ đá quý, một bộ bài cầm tinh. Bài hình 12 con giáp ứng với 12 can chi, một loại bài của Trung Quốc. Bằng ngọc trắng cùng một tác phẩm điêu khắc của nghệ nhân nổi tiếng. Từ Thư Thừa cũng là giám đốc danh dự của quỹ. Lúc trước anh cũng đích thân chọn vài món đồ trong đám đồ siêu tầm của mình làm đồ đấu giá. Trong đó có một bức tranh được cất giữ trong phòng vẽ dưới tầng hầm. Mặc dù Chỉ Tiêu biết mật mã nhưng không tiện đụng vào, miễn cho kẻ tầm thường như cô bất cần làm hỏng. Hiện giờ chỉ là quyết định danh sách chi tiết cho bên quỹ trước, đến lúc đó sẽ có người phụ trách chuyên môn tới lấy. Cục cưng, đợi tớ quay xong sẽ trả lại cho cậu, yêu cậu nhiều. Triệu Yểu nhận được cái túi lập tức ôm lấy Chỉ Tiêu hôn một cái, cứng rắn in lại một vết son môi cực kỳ dễ thấy trên gương mặt nhỏ nhắn trắng mềm của cô. Chỉ Tiêu tỏ ra không còn lưu luyến cuộc sống, nhận cái khăn tay do Diêu Thi đang nhịn cười đan. Lúc cô chuẩn bị lau, bỗng nhiên Triệu Yểu lại ngăn cản. Đừng nhúc nhích, đợi tớ chụp cái đã. Nói xong cô ấy không đợi Chỉ Tiêu phản ứng đã mở điện thoại lập tức chụp một tấm. Tiểu mỹ nhân da trắng xinh đẹp trong ảnh mờ mịt nhìn vào màn ảnh, vết son môi đỏ tươi trên mặt khiến cả người cô vừa đáng yêu vừa khôi hài. Chỉ Tiêu không muốn so đo với cô ấy, chỉ lo lau mặt mình, lau vài cái soi gương thấy vẫn để lại một đống màu đỏ rõ ràng nên về phòng mình rửa mặt. Triệu Yểu, làm ác. Thành công thì vui sướng gửi lên vòng bạn bè, cục cưng nhân nhân nhà tôi thiệt là đáng yêu quá, muốn hôn muốn nựng. Hình minh họa, đây là tài khoản cá nhân của cô ấy, hầu hết liên hệ đều là bạn bè thân thuộc, đa phần đều biết Chỉ Tiêu, không có nhiều đối tác trong công việc lắm. Cô ấy vừa đăng đã nhận được từng đợt bình luận, nhất là những người quen Chỉ Tiêu, dám cầu vồng thả cực kỳ vang. Ngôn ngữ mạng, ý chỉ fan tung hô thần tượng quá mức. Mạnh Du hiếm khi được nghỉ ngơi, hôm nay có hẹn tới nhà chị em tốt Bùi Tư Lan ăn cơm. Tay nghề của Bùi Tư Lan rất tốt, lần nào cô ấy tới ăn cũng phải dùng hết tự chủ trong đời mới có thể đảm bảo lượng calorie nhận vào không vượt Chỉ Tiêu. Lúc này Bùi Tư Lan đờ nác bận rộn trong bếp với trợ lý. Sát thủ nhà bếp Mạnh Du thì yên tâm thoải mái ở phòng khách chơi điện thoại, dạo quanh Weibo một vòng, mới nhấn vào vòng bạn bè đã thấy nội dung Triệu Yểu mới đăng. Cô ấy và Triệu Yểu quen biết nhau trong một buổi trình diễn ở nước ngoài. Đối phương là blogger thời trang khá nổi tiếng trên Weibo, có tâm đắc của bản thân về quan niệm thời trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu hai người chỉ thêm WeChat công việc và chia sẻ ảnh chụp chung trên Weibo theo phép lịch sự. Sau đó quan hệ của cả hai dần sâu sắc vì thường xuyên gặp gỡ trong các buổi trình diễn. Hơn nữa Triệu Yểu cũng dần quen thuộc với cô qua các mối quan hệ của giám đốc thương hiệu. Rất nhiều quan niệm của hai bên đều khá hợp ý nên mới thêm WeChat cá nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh Du biết Triệu Yểu vậy mà quen biết thiên kim nhà họ Chỉ bèo nước gặp nhau kia, hơn nữa hình như quan hệ rất tốt. Tâm tư của cô ấy hơi động, lần đầu tiên nhấn vào trang chủ vòng bạn bè của Triệu Yểu. Nội dung chỉ hiển thị trong vòng nửa năm này bài đăng trong vòng bạn bè cũng không quá nhiều, nhưng vẫn có thể tìm được mấy nội dung nhắc tới cái tên. Nhân nhân, này. Triệu Yểu gọi Chỉ Tiêu là nhân nhân, trong bài đăng vừa rồi, Mạnh Du nhớ đêm đó trong bữa tiệc Phó Hàn đã từng giới thiệu với cô ấy tên mụ của Chỉ Tiêu là nhân nhân. Lúc đó cô ấy đã cảm thấy cái tên mụ này vừa êm tai vừa đáng yêu. Tấm ảnh Triệu Yểu chụp càng làm nổi bật sự ngốc manh đáng yêu của Chỉ Tiêu. Nói thế nào đây, tổng hợp lại gương mặt ngoan ngoãn, xinh đẹp vô ngần và tính cách điềm tĩnh của cô bé này quả thực rất dễ khiến người ta nổi lên ý muốn bảo vệ. Đúng lúc Bùi Tư Lan gọt một đĩa hoa quả đem tới, thấy vẻ mặt Mạnh Du hơi kỳ lạ thì hỏi. Xem gì đấy, cười như đồ mốc vậy. Mạnh Du giơ điện thoại ra hiệu cho cô xem. Xem nè, cô bé này có đẹp không? Bùi Tư Lan nhìn kỹ, thực sự bị thu hút. Cô cầm điện thoại nhìn cho kỹ. Đây là người mẫu hay nghệ sĩ mới ký của công ty các cậu? Không tệ đó, nhìn đẹp lắm. Phong cách thay đổi đa dạng, có thể là ánh trăng sáng, cũng có thể là nốt ruồi son, là kiểu mà tớ thích. Mạnh Du cảm thấy vinh hạnh như là mình được khen cười. Không phải trong giới, là em gái mà Phó Hàn quen từ nhỏ, cũng là em gái ruột của ông chủ chúng ta, thiên kim danh môn thứ thiệt. Bùi Tư Lan đặt điện thoại xuống nghiêm túc nhìn cô ấy. Cậu có WeChat của cô ấy không? Có thể cho tớ không? Tớ có thể trêu chọc không? Cậu nghĩ hay quá, người ta đã kết hôn có chồng rồi, chồng người ta cực kỳ đẹp trai. Có đẹp bằng con trai tớ không? Con trai của Bùi Tư Lan không phải con ruột mà là một nam diễn viên trẻ có diễn xuất và ngoại hình trong giới. Mấy năm gần đây danh tiếng của anh ta rất cao, trong người hâm mộ có rất nhiều. Fan mẹ hoặc fan chị gái, Bùi Tư Lan là người phía trước. Nói thế nào đây, con trai cậu còn quá nhỏ và trẻ con, chồng của em gái này là đẹp trai thật, là kiểu có thể trực tiếp đi làm người mẫu, dựa vào gương mặt và dáng người để bước vào hàng siêu mẫu. Chỉ đẹp trai hơn Phó Hàn một chút mà thôi. Tuy rằng trong lòng có bạn trai nhưng Mạnh Du vẫn sở lương tâm nói thật. Bùi Tư Lan kích động đến nhướng nhướng mày. Hoa, vậy nhất định là cực kỳ đẹp trai rồi. Tớ có thể làm quen cả hai vợ chồng bọn họ được không? Không bằng cậu nằm mơ đi. Lớp lập kế hoạch sự nghiệp tối thứ ba, thừa dịp hầu hết các bạn học đều có mặt, lớp trưởng Trương Linh Lợi lần lượt thông báo chuyện liên hoan lớp qua miệng và nhóm chat QQ. Liên hoan lớp mỗi năm một lần là truyền thống mà lớp bọn họ đã có từ hồi năm nhất. Cũng nhờ Trương Linh Lợi dẫn dắt mấy vị cán sự lớp nên mới tổ chức liên tục cho tới năm tư. Nhất định học kỳ sau mọi người đều bận chuyện của mình, muốn tụ họp không dễ nên đây chính là lần họp lớp cuối cùng thời đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm chat lập tức cực kỳ náo nhiệt, xem ra rất nhiều bạn học đều chờ mong. Mọi người đang thảo luận đi đâu chơi gì các kiểu trong nhóm. Chỉ Tiêu không lên tiếng, bình thường cô cũng không hay nói chuyện trong nhóm lắm, lần nào cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của tổ chức là được. Hôm nay Lâm Gia có đi học, đúng lúc nhìn thấy Trần Hiểu Đan đề cử một thắng cảnh ở thị trấn nghỉ mát nhỏ mới được phát triển ở ngoại ô Ninh Thành. Cô ấy và các bạn đã đê đó vào kỳ nghỉ, đánh giá khá cao. Đúng lúc Lâm Gia cũng có hứng thú với chỗ đó nên thảo luận với Trần Hiểu Đan. Vài bóng người lướt qua, ba người đều không để ý. Chỉ cho là bọn họ đi ngang qua, không ngờ rằng bọn họ lại dừng ở bên cạnh. Chỉ Tiêu ngồi bên trong, nghe thấy có người gọi mình liền ngước mắt lên nhìn. Hai bạn cùng phòng đang nói chuyện bên cạnh cũng dừng lại nhìn theo. Hai nữ sinh đứng trên lối đi trông hơi quen mắt, hình như là hai người bình thường khá thân thiết với Cát Viện. Có chuyện gì sao? Chỉ Tiêu hỏi, nữ sinh tóc nhuộm nâu nhanh chóng nhìn cô một lượt, cười cười không trả lời mà hỏi lại. Cát Viện không đi học với mọi người ư? Trần Hiểu Đan đáp. À, cô ấy tìm được chỗ thực tập nên gần đây đều không về phòng ngủ. Vậy sao? Nữ sinh tỏ vẻ chợt hiểu. Thảo nào mấy ngày trước tôi còn nghe cô ấy nói trên WeChat có lẽ gần đây cô ở không có thời gian đến trường. Cô ấy bảo mình gặp được biên kịch của một công ty điện ảnh và truyền hình nên đi theo ông lớn trong giới tham gia cải biên IP lớn, Intellectual Property sở hữu trí tuệ, hiện được dùng để chỉ những dự án lớn. Nữ sinh khác nói tiếp, đúng vậy, hình như lãnh đạo trong khoa chúng ta cũng biết chuyện này. Không biết cô ấy làm sao khiến lãnh đạo khoa đặc biệt phê không cần học môn chuyên ngành nữa. À đúng rồi, mọi người bắt đầu tìm chỗ thực tập chưa? Chỉ Tiêu, thành tích của cậu ưu tú như vậy, con từng nhận thưởng, nhất định rất dễ tìm việc nhỉ? Chỉ Tiêu nhẹ nhàng trả lời, chưa tìm, sau đó cô quay đầu tiếp tục đọc sách của mình. Tiểu thuyết cô đang viết gần đây có đề tài cổ đại hư cấu, thế giới quan tự thiết lập cực kỳ khổng lồ. Chuyện này đã có giản ý từ trước, chỉ là dù sao cũng cô cũng không phải học lịch sử, muốn khôi phục lại bối cảnh và phong cách của thời đại đó không đơn giản nên phải tìm một số sách sử tham khảo. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh của cô, sắc mặt hai nữ sinh có chút xấu hổ. Nữ sinh tóc nâu giật giật khóe môi nói, cũng đúng, bây giờ còn chưa tốt nghiệp. Cũng không phải sốt ruột, dù sao không phải ai cũng như Cát Viện, giỏi như vậy mà còn cố gắng đến thế. Nói xong bọn họ liền bỏ đi, mặc kệ người nghe muốn nghĩ thế nào. Trần Hiểu Đan im lặng một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói. Tớ cảm thấy bọn họ đang nói tớ. Tớ là cá muối không cố gắng cũng không ưu tú hô hô. Lâm Gia an ủi cô ấy. Không sao, cậu nghĩ xem 3 năm đại học của cậu chưa từng trượt môn nào. Hình như đúng là vậy. Trần Hiểu Đan lập tức được an ủi, tiếp tục bàn về những hạng mục mình chơi khi nghỉ phép ở thị trấn Sơn Ho. Lâm Gia vừa nghe vừa phân tâm nhắn tin cho Chỉ Tiêu. Lâm Gia, mặt trời nhỏ, bọn họ biết cậu có biệt thự xe sang máy bay riêng đảo tư nhân hay là cô vợ nhỏ thanh mai trúc mã của Tống Giám Độc bá đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Lâm Gia đầu óc đơn giản cũng nghe ra được vừa rồi hai nữ sinh kia ngay từ đầu đã bỏ qua cô ấy và Trần Hiểu Đan gọi tên Chỉ Tiêu sau đó nhắc tới Cát Viện, thẳng thừng tâng bốc rồi dẫm đạp. Cô ta dẫm ai vừa nhìn đã hiểu ngay, một con cá muối, không biết nha, một con cá muối, chồng tớ không phải Tổng Giám Đốc bá đạo. Lâm Gia, ôi trời đó là thuật ngữ chung thôi, trong mắt có Tổng Giám Đốc nhiều tiền đều là Tổng Giám Đốc bá đạo, một con cá muối. Vậy thì đúng là anh ấy rất bá đạo. Lâm Gia, rơi những giọt nước mắt nghèo khổ. JPG, sau khi tan học từ Thư Thừa tới đón Chỉ Tiêu, xe đỗ ở chỗ cũ. Cửa tòa nhà dạy học cách đó không xa, thấy bóng lưng Chỉ Tiêu tiến vào chiếc xe màu đen, nữ sinh tóc nâu lấy điện thoại ra lặng lẽ chụp mấy tấm. Cô bạn đi cùng có chút khó hiểu, chiếc xe đó cũng không đắt lắm, không phải bảo nhà Chỉ Tiêu có chút tiền sao? Tự nhiên cậu chụp cái đó làm gì? Cậu ngốc hả, không phát hiện CC đó người ngồi ở ghế sau à? Cũng không biết là ai thần thần bí bí không chịu lộ diện, nếu có gì bẩn thỉu. Ai biết cô ta có phải đại tiểu thư giàu có thật hay không? Cậu vừa nói vậy, tớ đã ngửi được mùi rồi. Chờ chiếc xe chạy đi, hai người nhìn hình trong chốc lát, sau khi xác định có thể nhận rõ người lên xe là Chỉ Tiêu mới hài lòng rời khỏi. Cách chương.